Hô hô hô. Âm thanh thử micro vang lên, âm thanh ngọt ngào của An An vang lên. Thưa quý ông quý bà, các vị tiên sinh, cảm tạ các vị tối nay có thể ở trong lúc bận rộn tới tham gia tiệc chúc mừng của đồng thị. Sau khi An An kết thúc buổi nói chuyện, mọi người liền đứng dùng bữa tiệc của mình, coi như là không muốn ăn cơm còn có thể khiêu vũ ở sàn nhảy. Tuy nói đây là bữa tiệc của đồng thị, nhưng vẫn có rất nhiều người vây quanh Lục Tử Hiên. Dù sao thì mỗi người đều muốn có quan hệ với công ty lớn như là Lục Thị vậy. Bình thường rất khó nhìn thấy, hiện tại có cơ hội tốt thế này đương nhiên là muốn liền liều mạng lập quan hệ. Chỉ là Đồng Lôi cũng không thích như vậy, một mình nhàm chán đợi trong phòng góc. Lôi Lôi, sao cậu một mình đợi ở chỗ này vậy? An An cầm ly rượu đi về phía cô. An An chúc mừng cậu, dùng ly rượu đụng ly rượu của cô ấy. Hôm nay An An mặc một bộ quần áo Nepal rộng thùng thình, trang điểm nhàn nhạt, mái tóc dài hơi xoăn đến eo, thêm nữa là một đôi giày cao gót màu đen, cả người tao nhã, mang theo điều dáng đáng yêu. Cậu đừng vậy mà, cậu còn không biết tớ à? Miễn cưỡng tựa vào trên tường, nhìn Lục Tử Hiên trong đám người, xem ra chồng cậu rất có sức quyến rũ đấy. Nhiều người vây quanh như vậy, cậu thật là có phúc lớn. Cười khổ, nhấp một ngụm rượu, mặc dù anh ấy nói yêu tớ, nhưng tớ lại cảm thấy trong lòng anh ấy có một cô gái khác, cho nên tớ cảm giác bây giờ mình hạnh phúc thật không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, đừng nói tớ nữa, còn cậu, hiện tại có thích ứng hay không? Âm thầm hít một hơi, mắt lóe một nụ cười. Hoàn toàn. Lôi Lôi, một giọng nam dễ nghe phá vỡ điều An An định nói sau đó. Đồng Lôi xoay người nhìn lại, Lục Minh Hạo đang mỉm cười đi tới phía cô, vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn phát ra hơi thở mê người, giống như là hoàng tử đi ra từ trong tranh. Anh hai, là anh, là cô. Hai âm thanh ngạc nhiên đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Đồng Lôi tò mò nhìn chằm chằm sắc mặt không tốt của hai người trước mặt. Anh hai, An An, các người biết nhau sao? Không biết. Không biết. Miệng Đồng Thanh trả lời. À, sao các người nhìn nhau giống như là nhìn thấy kẻ thù vậy? Đời này có hiểu lầm gì đó hay sao? Sao hai người vừa thấy mặt nhau đã như là kẻ thù, dương cung bạt kiếm vậy? Nào có, nào có. À, vậy các người nói chuyện đi, em có việc đi trước. Cô biết An An kiêu căng phách lối, nhưng vẻ mặt này của anh hai thì cô chưa từng thấy. Cô khẳng định có thể giữa bọn họ đã có chuyện gì đó, cho nên hiện tại mau tránh đi thì tốt hơn. Đồng tiểu thư, chợt nghe có tiếng người đang gọi. Đồng Lôi đang bản năng xoay người. Đồng tiểu thư. Người nọ đi tới trước mặt cô, Đồng Lôi lúc này mới thấy rõ là một cô gái trang phục lộng lẫy, gương mặt xinh xắn, lông mi thật dài, đôi mắt đen nhánh, mũi rất cao, tất cả phối hợp vây quanh ở một chỗ. Cô gái như vậy đích thực là một mỹ nhân. Nhưng Đồng Lôi rất xác định là mình không nhận ra cô ấy. Cô là... Đôi môi màu hồng khẽ mở, nụ cười nổi lên trên môi. Phương Thanh Vân nhàn nhạt nói ra tên của mình, nhưng không có cười, mà là nhìn cô từ trên xuống dưới, hình như là muốn nhìn xem đằng sau nụ cười đơn thuần đó rốt cuộc ẩn giấu khuôn mặt như thế nào. Nhíu mày một cái, cô không tin nếu như không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể được ông cụ Lục chính miệng gả. Hơn nữa, vừa rồi cô ta cùng với Lục Tử Hiên hài hòa cùng nhau đi vào sao? Cô không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi hạnh phúc của cô. Lục Tử Hiên chỉ có thể là của chị Tô. Đồng tiểu thư, Phương Thanh Vân hơi điều chỉnh giọng điệu một chút, sắc mặt cũng không phải là không tốt như bình thường. Nghiêm nghị nói, tôi biết rõ Đồng tiểu thư là người thông minh, chỉ là tôi muốn khuyên Đồng tiểu thư một câu, không phải là của cô thì cuối cùng cũng không phải là của cô. Hạnh phúc cưỡng cầu căn bản sẽ không lâu dài. Đồng Lôi nhìn cô, căn bản không biết cô ấy đang nói cái gì. Nhưng nét mặt cô như vậy sẽ chỉ làm cho Phương Thanh Vân càng thêm xem thường, trong con ngươi lóe sáng ánh mắt khinh thường. Đồng tiểu thư, tôi nhắc nhở cô một câu, Lục Tử Hiên không thuộc về cô, cho nên xin cô chú ý hành động của cô một chút. Ánh mắt rõ ràng mang theo dò xét lẳng lặng nhìn cô, tôi hy vọng cô tự biết mình. Đồng Lôi coi như là ngũ nữa, cũng đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Cô gái này là nhắm đến chồng của cô, xem ra ở bên ngoài tình nhân của Lục Tử Hiên thật đúng là không ít. Phương tiểu thư, các người trước đây là quan hệ như thế nào tôi không biết, tôi cũng không muốn biết, nhưng bây giờ anh ấy là chồng của tôi. cho nên xin cô chú ý một chút. Đồng Lôi đúng mực vòng qua, sau đó xoay người rời đi. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta, cũng có thể biết dây dưa tiếp nữa nhất định sẽ bêu xấu. Hơn nữa cô cũng không muốn nghe những lời của cô gái khác khoe khoang lịch sử quang vinh của chồng mình trước mặt cô. Huống chi anh đã nói là anh yêu cô. Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi. Phương Thanh Vân hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho cô. Ở sau lưng cô tiếp tục nói, tôi với anh ấy mới không có quan hệ gì, nhưng vị trí bây giờ của cô phải là của Tiểu Mạt. Bọn họ đã từng yêu nhau như thế, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy. Tử Hiên đã nói người anh ấy thích nhất là chỉ có Tiểu Mạt thôi. Lời nói kế tiếp khiến cho lòng của Đồng Lôi tan nát, bước chân vốn muốn rời đi cũng biến thành nặng nề cực kỳ. Bây giờ tất cả của cô đều là của Tiểu Mạt. Cô bằng qua là một trong những người phụ nữ đông đảo của anh ấy, anh ấy căn bản sẽ không yêu cô. Nhìn cô dừng chân lại, Phương Thanh Vân nói tiếp, trong âm thanh hình như còn mang theo một tia diễu cợt cô không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên nhớ lại, lần đó Lục Tử Hiên uống rượu say, vẫn la tên một cái tên khác. Ý tưởng lóe lên trong đầu chính là Tiểu Mạt, cười khổ, cuối cùng lòng mình quá tham lam, muốn có được tình yêu của anh. Trong hành lang dài vô cùng yên tĩnh, không có ồn ào náo động như ở hội trường, lộ ra sự im lặng của đêm tối. Cuối hành lang, một cô gái lặng lặng đứng ở đó, đôi giày cao gót nổi bật lên trên đôi chân vô cùng thon dài của cô. Nhưng giờ phút này trên người của cô lại tản ra hơi thở thê lương, gió đêm thổi lên sợi tóc của cô, sao lại cô độc đến như thế? Lôi Lôi, một đạo âm thanh dịu dàng truyền đến. Cô gái vội vàng giơ tay lên lau đi giọt nước mắt trên má, xoay người nhìn lại, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang lặng lặng đứng ở sau lưng cô. Anh hai. Đồng Lôi yên tĩnh cười một tiếng, xinh đẹp thuần khiết như thế. Ánh mắt của Lục Binh Hạo khẽ lóe lên rồi hạ xuống, đi tới mặt đối phương nhìn cô, hốc mắt hồng hồng hình như khóc. Ban đầu chính mình muốn hợp tác của bọn họ có phải là sai lầm hay không? Đồng Lôi ngược lại buông lòng, cười một tiếng trêu ghẹo nói, anh hai sao lại đến đây, bên trong không vui sao? Không phải, chỉ là muốn hóng mát một chút. Lục Minh Hạo lúng túng thu hồi tầm mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh trên ghế dài. Đồng Lôi cũng ngồi xuống theo, cảm giác tựa như là trở lại lần đầu tiên cô đến Lục gia. Khi đó mình không biết anh là con trưởng của Lục gia, còn náo loạn một chút chuyện cười. Nhưng khi đó Lục Tử Hiên lại vô cùng ghét cô. Lục Minh Hạo nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, khẽ khẽ thở dài một hơi. Cưng chiều vuốt vuốt sợi tóc của cô, tiểu nha đầu, mau trở về đi thôi, ra ngoài lâu như vậy Tử Hiên sẽ lo lắng. Anh ấy sẽ sao? Đột nhiên mở miệng. Cái gì? Lục Minh Hạo cau mày, cô nói quá nhỏ, mình căn bản không có nghe được. Nhưng anh dám khẳng định nhất định là về Tử Hiên. Cũng chỉ có khi gặp phải chuyện của Tử Hiên cô mới có thể như thế. Không muốn làm cho anh lo lắng, làm sao anh biết là An An hay vậy? Theo như anh biết thì An An mới trở về thành phố A không bao lâu. Nói sang chuyện khác rất tốt, quả thật cô cũng rất tò mò. Anh hai ôn hòa, cư nhiên gặp phải An An, lại mất sự khống chế như vậy, nhất định ở đây có mờ ám. Được rồi, không nói gì chỉ là một hiểu lầm. Anh cũng không muốn nói cho cô ấy biết, nha đầu kia đưa anh vào đồn cảnh sát. Các loại chuyện mất mặt đó trả lời qua loa lễ lệ là được rồi. Thật sao? Em thấy anh hai tại sao phải che giấu chứ? Ngón tay chỉ vào gò má trước mặt anh, đôi mắt hiếu kỳ còn nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Nhìn thấy anh hoảng hốt một lúc. Nào có, em nhìn lầm rồi. Ánh mắt liếc về phía nơi khác, dù sao thì không phải nhìn cô, trên tay cũng không ngừng quạt, sao cảm thấy nóng như vậy chứ? Ong ong ong, điện thoại di động đột nhiên vang lên, trừng mắt liếc anh một cái, tạm thời bỏ qua cho anh, cầm điện thoại di động lên, màn hình điện thoại hiện lên một cái tên không thể quen thuộc hơn được. Nhưng cô lại không dám ấn nút nghe tiếp, là bởi vì tác dụng lời nói của cái cơ gọi là Phương Thanh Vân đó sao? Ngón cái do dự cuối cùng vẫn cúp máy. Lục Minh Hạo nhích thân thể lại gần, liếc nhìn hiển thị cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, lông mày khẽ nhíu đứng lên. Sao em không nhận? Đồng Lôi lơ đễnh, chỉ là một số không quen, đoán chừng là gọi nhầm rồi. Hiện tại loại điện thoại này quá nhiều, không cần thiết nhận.